Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, trong nhà. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng nghe được phía ngoài phòng xe hơi tiếng vang, Dina đã từ trong nhà đi ra, Cư An mới từ trong xe nhảy xuống đang ở sân bên trong chơi đùa Teddy cùng Han Tiến Bảo còn có Võ. Tổng liền chạy tới Cư An bên chân, vậy thân thiết sức lực thì khỏi nói. Từng cái xoa xoa bốn người đầu nhỏ, cho chào đón Dina một cái lớn ôm chầm cùng hôn thật lâu. Ngửi một cái Dina phát thơm, Cư An nhẹ giọng ở Dina tai vừa nói. Mùi vị nhà, về nhà thật tốt. Dina ở Cư An trên mặt hôn một cái. Đúng vậy, ngươi trở về ngươi biết ta có nhiều muốn ngươi. Thật chặt ôm nhau 3-4 phút. Lái xe tiếp, Cư An nhị trắng vẻ mặt tươi cười đem trên xe đồ đi trong phòng sách. Buông ra Dina, Cư An kéo tay nàng đi tới bên xe nói. Xem đây là ta mang về hai cái sư tử nhỏ cùng hai cái tiểu hoa báo. Trong đó một cái báo gấm bị thương. Bây giờ bốn chỉ nhỏ con non đang đứng ở hai cái thú cưng trong lồng. Dina cùng Cư An một tay một cái xách lên vào phòng sau đem cái lồng mở ra. Đem bốn tên nhóc cửa cũng thả ra. Dina đem bốn cái đứa nhỏ cũng ôm được trên đùi hướng về phía Cư An nói. Những thứ này đứa nhỏ thật đáng yêu. Người nổi lên tên chữ sao? Ngoặc kép, Cư An khoát tay một cái nói. Lần này đặt tên nhiệm vụ liền giao cho ngươi cùng Nini liền. Nhà Teddy Han cùng Tiến Bảo Võ Tòng chính là đem đầu đến gần bên ghế salon lên. Nhìn Dina trên đùi bốn cái sư tử nhỏ con báo nhỏ. Hai cái tiểu hoa báo thấy được mấy cái đầu thân thể lập tức về phía sau giúp. Ngao, gào khẽ gọi trước, tỏ ra hết sức sợ dáng vẻ. Hai cái sư tử nhỏ biểu hiện rất thú vị. Lảo đảo lắc lư hướng Teddy đi tới. Hướng về phía Teddy đầu lớn quẹt hai cái. Sau đó cả Han cùng Tiến Bảo. Tiến Bảo lỗ mũi bị hai đứa nhỏ người thặng ngứa một chút. Còn hắt hơi một cái. Dina cười nói. Xem ra sư tử lá gan là so con báo muốn lớn một chút. Cái này còn biết hướng Teddy mấy cái chào hỏi. Cư An lập tức khoe khoang nói. Không giống nhau. Sư tử là động vật ở chung. Nhỏ yếu trời xanh thì sẽ cùng cường tráng chào hỏi. Bọn họ là mọc lên ở đàn sư tử kẻ lừa gạt trong đồn. Con báo bất đồng là sống một mình động vật. Mẫu con báo săn thú sẽ đem con báo nhỏ giấu. Thấy lớn thịt để ăn động vật thời điểm con báo nhỏ liền chết. Bị hai cái sư tử nhỏ gây ra hắt hơi một cái. Han cùng Tiến Bảo lập tức nhảy lên ghế salon. Hướng Dina trên đùi lách đi. Một bên lách vừa dùng trán chỉa vào hai cái con báo nhỏ. Cư An nhẹ nhàng ở Tiến Bảo cùng Han trên ót vỗ một cái. Người bao lớn còn muốn đi mẹ trên đùi lách. Bị Cư An một cái tát đập không nhúc nhích. Han Tiến Bảo nhìn hai cái con báo nhỏ diễn cảm rất quấn quýt. Dina nhẹ nhàng vuốt ve một chút Han Tiến Bảo đầu ôn nhu nói. Han Tiến Bảo ngoan, sau này thật tốt chiếu cố bốn người em trai em gái. Không muốn khi dễ bọn họ có được hay không? Tiến Bảo híp mắt ngao ô liền một tiếng. Sau đó liền nằm xuống. Han thì nhìn chằm chằm Dina trên đùi hai cái tiểu hoa báo. Chờ mắt nhìn hai cái bọn nhóc đoạt mình chỗ ngồi. Cư An biết Han cùng Tiến Bảo hai cái là không quá đáng tin. Liền sờ Teddy đầu hướng về phía Teddy nói. Sau này chăm sóc kỹ bọn họ. Phải bảo vệ tốt bốn cái đứa nhỏ biết không? Đi theo đem hai cái sư tử nhỏ cùng con báo nhỏ ở bỏ vào Teddy lỗ mũi bên cạnh. Để cho Teddy làm quen một chút mùi. Bây giờ Teddy có thể không lên được ghế salon. Hắn nếu là lên ghế salon một nửa chỗ ngồi sẽ không có hơn 100 kg cân nặng hoạt thoát thoát một cái. Mập mạp, để cho Teddy quen thuộc hạ vừa hướng Võ Tòng giáo dục một phen. Cư An trong lòng vẫn là cái này hai cái tương đối đáng tin một chút. Đi theo nhà động vật nhỏ cửa chơi đùa một hồi, Cư An nhìn đồng hồ đeo tay một cái từ trên ghế salon. Đứng lên. Đi tới cửa cầm cái mũ cắm ở trên đầu quay đầu hướng về phía Dina nói. Vậy ta đi đón Nini liền ngươi nấu cơm đi. Buổi tối ta muốn ăn nhà bò bí tết. Đúng rồi sư tử nhỏ cùng con báo nhỏ bây giờ đã nhưng mà thiếu thiếu ăn chút thịt. còn nhiều hơn chuẩn bị điểm sữa bò nhiều, bốn cái nhóc cái bụng cũng không nhỏ. Dina nghe gật đầu một cái hướng về phía Cư An cười nói. Ta biết, Cư An lái xe đến Nini nhà trẻ. Mới vừa đứng ở cửa phòng học, Nini liền thấy được Cư An. Dương hai cái tay nhỏ bé liền chạy tới. Ba ba, ba ba, ngoặc kép, Cư An một cái gạch chéo tay liền đem Nini bế lên. Tụ ở trên đỉnh đầu hướng về phía Nini nói. Nini muốn ba không có. Suy nghĩ, Nini ha ha cười nói. Cư An đem Nini ôm được trong ngực. Sau đó hỏi một chút lão sư Nini tình huống. Từ giáo viên trong tay nhận lấy notebook. Liền dẫn Nini cùng lão sư nói tạm biệt. Trên đường Nini thao thao bất tuyệt đi theo Cư An nói nhà trẻ sự việc. Cư An cười ha hả vừa lái xe vừa nghe trước. Nini nói một hồi liền đối với Cư An hỏi. Ba ba, sư tử nhỏ cùng con báo nhỏ mang trở lại chưa? Ngoặc kép, Cư An gật đầu một cái. Đã mang về, đến nhà ngươi là có thể thấy được. Đợi một hồi lúc về đến nhà ngươi còn có thể cùng mẹ cùng nhau cho bọn họ đặt tên. Nini sau khi nghe càng vui vẻ hơn. Thỉnh thoảng thúc giục Cư An xe nhanh lên một chút. Không kịp đợi muốn về đến nhà xem bốn cái sư tử nhỏ con báo. Mới vừa đem Nini từ chỗ ngồi ôm xuống. Nini liền xòe ra bắp chân hướng gian nhà chạy đi liền chạy liền kêu. Mẹ ta trở về. Ngoặc kép, Cư An đem lái xe về liền kho hàng. Mới vừa vào phòng liền thấy Nini đang quỳ xuống bên cạnh ghế salon trên đất trong ngực ôm vậy chỉ. Bị thương tiểu hoa báo. Trong miệng thì tháo. Thật đáng thương à, người có đau hay không? Y sốc, ngoặc kép, tiếng Trung Anh toàn bộ lên an ủi bị thương con báo nhỏ. Dina đang phòng bếp nấu cơm. Cư An liền đối với trong phòng bếp hô. Muốn tên rất hay không có. Để cho Nini lấy đi, Dina lớn tiếng trả lời. Cư An đem trên ghế salon tiến bảo đánh mở ra một chút. Ngồi vào trên ghế salon hướng về phía Nini nói. Vậy Nini ngươi liền cái bọn họ lấy cái tên dễ nghe có được hay không? Cái này hai cái là cậu bé khác hai cái là cô gái ngươi suy nghĩ một chút. Nini nghẹo đầu suy nghĩ một hồi liền nói. Ba ba, cái này kêu phát điều. Cái này kêu lò xo. Cư An vừa nghe nhất thời một hồi mừng rỡ hướng về phía Nini tán dương. Nini hai cái danh tự này thức dậy thật tốt. Từ nơi nào nghĩ đến? Nini vui vẻ nói. Xem trong TV Transformer nghĩ đến. Nha, nguyên lai là trong TV phim hoạt họa tên chữ. Bất quá cũng không tệ. Vậy hai cái cô bé tên chữ đâu? Cái này kêu hoa hoa. Cái này kêu nhiều đóa. Nini suy nghĩ thật lâu mới từ trong miệng văng ra hai cái tên chữ. Transformer bên trong không mấy cái cô nương phỏng đoán người tí hon không thể làm gì khác hơn là. Mình muốn. Tên rất hay. Cư An vỗ đùi khích lệ nói. Bỏ mặc hoa đóa có nhiều thổ khí dù sao cũng có tên hướng về phía trong phòng bếp đi na hô. Mấy cái đứa nhỏ có tên chữ. Nhỏ sư tử được kêu phát điều. Công con báo kêu lò xo. Sư tử mẹ kêu hoa hoa. Mẫu con báo kêu nhiều đóa. Dina sau khi nghe từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn Nini cười nói. Tên chữ dạy thật tốt. Nini thích bọn họ sao? Ngoặc kép, Nini sau khi nghe đem tiểu hoa báo ôm khuôn mặt nhỏ nhắn tiến tới báo gấm trên mình. Thích, vậy Nini mỗi ngày tan học trở lại trợ giúp mẹ này sư tử nhỏ cùng tiểu hoa báo có được hay không? Ba và má sẽ cho ngươi khen thưởng. Một tuần $5. Nhưng là ngươi nếu là biểu hiện không tốt ba mẹ cũng biết trừ tiền, Dina cười hỏi. Tốt. Nini sau khi nghe vui vẻ gật đầu một cái. Ta sẽ chiếu cố thật tốt bọn họ. Vậy bắt đầu từ hôm nay. Giúp mẹ đem sữa bò lấy tới này đi. Dina hướng về phía Nini nói. Nini sau khi nghe giật mình nhảy một cái đi theo Dina vào phòng bếp. Không bao lâu trong ngực ôm bốn chỉ bình sữa tử đi ra. Vừa đi vừa kêu. Ăn cơm, ngoặc kép, một tiếng ăn cơm. Bốn chỉ sư tử nhỏ con báo không phản ứng. Teddy cùng Han Kim Bảo Võ Tòng liền lập tức giải chân hướng phòng bếp chạy đi. Nini đi tới ghế salon bên cạnh tiếp tục quỳ trên đất. cầm lên một cái bình sữa cho trên ghế salon bị thương Tiểu Hoa báo đút đứng lên. Ngửi thấy vị sữa đạo còn lại ba cái sư tử nhỏ cùng con báo nhỏ liền cũng chen tới. Nini không thể làm gì khác hơn là lại cầm lên một cái bình sữa nhét vào một người trong đó trong miệng. Đừng lách mọi người xếp thành hàng. Nếu không phải cũng không ngoan. Nói hồi lâu khác hai cái không sữa miệng sư tử nhỏ nơi đó có thể nghe hiểu à. Ngao ô kêu gạt ra bú sữa mẹ hai đứa nhỏ người. Cư An nhìn cười một cái. Cầm lên bình sữa cho hai cái sư tử nhỏ đút đứng lên. Ăn uống no đủ sau này sư tử nhỏ cùng con báo nhỏ liền trung thành gợi lên chân tới. Cư An thì đem từ Phi Châu mang tới lễ vật cho Nini lấy ra. Dây chuyền à khăn lụa à đều là ba phần. Nini Dina cùng ba vợ mẫu một người một cái. Tượng gỗ sông nhỏ ngựa thật là để cho Nini yêu thích không buông tay. Cư An không thể làm gì khác hơn là nói là mang cho Nini. Giúp Nini đem sông nhỏ ngựa rời đến Nini trong phòng đi. Ăn xong rồi cơm tối. Thomas cùng Lauren hai lão đầu liền tới cùng Cư An nói hạ mục trường tình huống. Không có chuyện gì lớn tình bất quá chỉ là lại xảy ra liền nhiều ít bê con các loại. Trò chuyện hơn nửa tiếng. Cư An đem từ Phi Châu cho các cowboy mang lễ vật cho Lauren mang về. Đều là chút đồ chơi nhỏ nhỏ tượng gỗ cái gì mấy cái nữ cowboy đều là sắc thái tươi đẹp khăn vuông. Đến lúc ngủ, Cư An đem sư tử nhỏ cùng Tiểu Hoa báo ổ bỏ vào Teddy bên cạnh. Mới vừa đem sư tử nhỏ bỏ vào trong ổ. Hai đứa nhỏ người liền không ở yên. Từ trong ổ bò ra bước bắp chân lảo đảo lắc lư đi khắp nơi. Vừa đi vừa ngao ô kêu. Ngược lại là hai cái Tiểu Hoa báo đàng hoàng đứng ở trong ổ. Teddy cùng Võ Tòng lập tức biểu hiện ra đại ca ca dáng vẻ. Teddy ngậm liền một cái sư tử nhỏ. Võ Tòng chính là nắm sư tử nhỏ chân sau đem hắn kéo về trong ổ. Cư An ở bên cạnh tới lui lui nhìn Teddy cùng Võ Tòng bận rộn hai ba lần. Cuối cùng Han cùng Tiến Bảo có thể là cảm thấy không nhịn được. Hướng về phía hai đứa nhỏ người giống lên một tiếng. Đứng ở trong ổ hai cái sư tử nhỏ lập tức đàng hoàng. Thật là một vật hàng một vật à. Teddy chính là nằm nghiêng. Sư tử nhỏ cùng con báo nhỏ chính là dựa vào Teddy mềm mại cái bụng rất nhanh tiến vào giấc mộng. Khép cửa phòng. Cư An vào Nini gian phòng cho Nini đọc một hồi sách. Lúc này mới trở lại trong phòng của mình. Đóng cửa phòng Cư An hướng về phía Dina nói. Teddy cùng Võ Tòng là một anh tốt. Rất có kiên nhẫn. Hàn cùng Tiến Bảo không được biểu hiện giống như một nhỏ ác ôn. Dina cười nói. Không nên thương tổn sư tử nhỏ cùng Tiểu Hoa báo là được. Mở lên chăn Cư An chui vào. Đây cũng là sẽ không. Dựa vào Hàn cùng Tiến Bảo linh khí Cư An không tin bọn họ sẽ tổn thương sư tử nhỏ con báo. Nhiều nhất chính là khi dễ một chút bọn họ thôi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tao/nối/tsuong/chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.